One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Mời ta uống rượu a. Hương Kê Si khóe miệng mỉm cười. Đi, rượu của chúng ta có. Lập tức co cẳng liền đi. Đường vừa đi theo Hương Kê Si, một bên kỳ quái hỏi. Thuyền trưởng, chúng ta không có tiền a. Chúng ta không, có người có, mà đổi thành một bên. Lành mắt Greg phát hiện sớm nhất cảng khẩu dị thường. Một cái mang theo mũ rơm nam nhân, dẫn một tên mập cùng một cái yên nam. Khóe miệng mỉm cười, thẳng tắp được hướng về phía bản thân đoàn người này đi tới. Tay yên lặng sờ về phía bên hông thương. Này, Hương Kê Si một mặt sang sảng hướng Will chào hỏi. Tựa như không thấy được trên ót mình thương tựa như. Thương đương nhiên là Greg. Không chỉ là Greg, tông nghiêm dài quang xuất vỏ. Chống đỡ lấy Beckman lồng ngực. Khố Lạc tự tiếu phi tiếu đứng ở đường ngay phía trước. Đem cái sau chằm chằm run rẩy. Raki đường cùng Beckman nhìn nhau cười khổ. Bọn họ người thuyền trưởng này. Thật là khiến người ta đoán không ra a. Ngươi lại không biết người ta. Đánh cho cái gì chào hỏi a? Chúng ta đều là hải tặc. Hải tặc a, người ta cái này một bộ phòng bị bộ dáng, hoàn toàn là phản ứng bình thường. Nhưng vô luận như thế nào, hai người bọn họ cũng không phải dê đợi làm thịt. Nếu như Will cái này một nhóm người ép người quá đáng, bọn hắn cũng chuẩn bị xong phản kháng. Bên trong sân bầu không khí có chút khẩn trương, chỉ có hai người. Giống như không có cảm nhận được cái này không khí khẩn trương. Hương Kê Si cùng Will. Hương Kê Si từ đầu tới cuối duy trì lấy một mặt sang sảng tiếu dung. Mị mị suy nghĩ, hướng về phía Will. Mà Will trên mặt cũng là lộ ra nghiền ngẫm, cảm giác hứng thú biểu lộ. Hắn đã sớm nhận ra, đây là Hương Kê Si, vua hải tặc Roger thuyền viên, tương lai tứ hoàng một trong. Mặt mũi trái cây năng lực giả, hắn cũng không có gì nhìn thấy danh nhân cảm giác hưng phấn. Chỉ là cảm thán, tương lai hoàng giả, hiện tại cũng chẳng qua là một không có danh tiếng gì tiểu hải tặc a. Có việc gì thế? Will hỏi. Hương Kê Si cười càng vui vẻ hơn, phảng phất hết thảy chính như hắn dự liệu một dạng. Mời ta uống rượu đi. Grant đám người cái chán một giọt mồ hôi. Nghĩ thầm, đây là người nào a? Beckman cùng đường cũng là sụp đổ mặt. Đây chính là ngươi nói rượu có lầm hay không? Làm không tốt mệnh cũng không có. Will cũng là vui lên. Bằng không Hương Kê Si cùng đường bay quan hệ tốt đây. Cái này một bộ như quen thuộc dáng vẻ. Tương tính tương hòa a. Chúng ta quen biết sao? Lập tức chẳng phải quen biết. Nói cũng đúng. Will tiến lên một bước. Nắm chặt Greg thủ đoạn, đem thương áp xuống tới. Ta thích uống whisky, nói nhăng gì đấy, hải tặc hẳn là uống rum. Rum mới đúng, ta không uống rum, nhưng là ta có thể mời ngươi uống rum. Hoa, quá cảm kích, đúng rồi, ta gọi Hương Kê Si, gọi ta Will đi. Vừa nói, Will đưa tay phải ra, Hương Kê Si cũng thế, hai cái bắt tay. Đây là hai cái tràn ngập lực lượng tay, hai cái trong tương lai, đủ để nắm giữ một nửa hải tặc thế lực tay, hai cái hợp lại cùng nhau, đủ để phá vỡ cái thế giới này tay. Đương nhiên, đó là tương lai, hiện tại, hai người đều vẫn là trắng nõn là hải tặc người mới. Hai cái thuyền trưởng đều như vậy, các bộ hạ còn có thể như thế nào? Greg cùng Tông Nghiêm đem vũ khí thu hồi. Mấy người đơn giản giới thiệu lẫn nhau về sau, hai nhóm người coi như thế quen biết, hợp lại cùng nhau, hướng đi phòng đấu giá. Trên đường đi, Greg lặng lẽ hỏi Will, lão đại, người làm sao coi trọng như thế cái dế nhũi a? Will nghĩ thầm. Thanh âm của ngươi còn có thể lại lớn điểm sao? Bên cạnh Beckman nghe được nhất thanh nhị sở, bất quá nhìn xem một bên kề vai sát cánh. Lớn tiếng chúc mừng lấy Hương Kê Si cùng đường. Hắn thực muốn tìm một cái lỗ để chui vào. một cái là hưng phấn có rượu uống, một cái khác là hài lòng có cơm ăn, một bộ chưa từng vào thành bộ dáng, xác thực, có chút dế nhũi, Will đồng dạng nhìn lướt qua không coi ai ra gì, làm theo ý mình hai người, có thể như thế không làm bộ hiện ra bản thân, người cảm thấy đây là cái gì, Greg tha quấn đầu. Thẳng thắn, tự tin, Will ngay sau đó nói, trên đại dương bao la, thiếu dạng này hải tặc, hơn nữa, bọn hắn kỳ thật cùng chúng ta rất giống. Will phong cách hành sự, bề ngoài thoạt nhìn là ổn trọng, cẩn thận, thế nhưng là bên trong, nói đến chính là một cái chữ, cuồng, mà Hương Casey một đám, tính cách thẳng thắn, thế nhưng là như thế phong lãng bên ngoài ở dưới hình thức. Nội tâm cũng là một chữ, cuồng, bởi vì không quan tâm người khác, bởi vì đối với mình tự tin, cho nên chỉ hiện ra chân thành nhất bản thân. Hai người trên bản chất xác thực rất giống, nhưng lại khác biệt rất lớn. Cái này cũng quá xa xỉ. Một đoàn người tới gần về sau. Hương Casey nhìn lấy Bất Dạ Thành, tự lẩm bẩm. Bất Dạ Thành trọn vẹn chiếm diện tích 100 hecta. Có thể nói tại tài nguyên đất đai thiếu hụt hải tặc thế giới. Diện tích chi lớn, đúng là hiếm thấy. Thế nhưng là Bất Dạ Thành chủ thể diện tích vẻn vẹn chỉ chiếm 10 hecta không đến. Còn lại hơn 9 thành diện tích đều là nước, bản thân cái này liền đại biểu một loại xa xỉ. Thế mà đem chân quý lục địa tài nguyên đào rỗng, lấp tiếp nước, tạo thành trong đảo đảo. Bất Dạ Thành là một cái lấy hồ tâm đảo làm chủ đề hội quán. Nếu muốn lên đảo, chỉ có thể dựa vào thuyền. Mà cho dù cách xa mấy cây số, đám người cũng có thể nhìn thấy lóng lánh quang mang kiến trúc. Kiến trúc bên ngoài tràn ngập ánh đèn, vĩnh viễn không bao giờ dập tắt, cho nên mới gọi là Bất Dạ Thành. Một chiếc có thể cắm hơn 10 người tàu chở khách, đã chờ đợi đây lâu ngày. Lái thuyền xã viên nhìn thấy Will, vội vàng thật sâu khom người chào, đầu đều muốn đụng vào mặt đất. Hương Casey kỳ quái nhìn thoáng qua, song Will nói, bọn hắn giống như rất tôn kính ngươi a, kỳ quái liền hỏi. Mở miệng liền nói, hắn luôn luôn như thế, mà túc trí đa mưu bách mần trong lòng khẩn trương, nghĩ thầm, lúc này có thể hỏng. Không phải hắn không nhìn ra, tương phản, đúng là hắn thấy rất rõ ràng, mới biết được vấn đề này không nên hỏi. Đỏ cờ xã chính là ta dưới cờ tổ chức. Người nói bọn họ có phải hay không hẳn là tôn kính ta. Will cũng là thuận miệng đáp. Cất bước lên thuyền, phảng phất không thấy được sau lưng rơi mất một chỗ cái cằm. Hương Casey theo sát phía sau, đi đến một nửa mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Will, cái này không phải là cái bí mật đi. Will hướng về phía hắn mỉm cười. Cái sau nuốt ngụm nước miếng, không phải bí mật, a, còn tốt, Hương Casey nhẹ nhàng thở ra, nói là ra ngoài sẽ chết người đấy tuyệt mật. Hương Casey, kỳ thật, Will sở dĩ đem cái này cái đại bí mật nói ra, là cảm thấy muốn kết giao Hương Casey loại người này, nhất định phải đối xử mọi người lấy thành, như loại này không liên quan đến căn bản sự tình, không cần thiết gạt người. Hơn nữa, Hương Casey tuyệt đối là có thể bảo thủ người bí mật. Cho nên Will không sợ hắn để lộ bí mật. Ngươi xem, bí mật này, ta chỉ nói cho một mình ngươi. Will vỗ Hương Casey bả vai. Cho nên, nếu như về sau bên ngoài truyền ra phong thanh, vậy ta chỉ sợ cái thứ một muốn hoài nghi ngươi. Tương đối là, nếu như không có tin tức để lộ. Như vậy ngươi Hương Casey chính là thay ta giữ được bí mật, là bằng hữu của ta. Đối với bằng hữu, ta luôn luôn là có rượu ngon chiêu đãi. Hương Casey khóe miệng một phát, nói cách khác, uống rượu của ngươi sẽ là bằng hữu. Hương Casey kỳ thật đem thời gian trình tự điên đảo. Bất quá, hai người cũng không có để ý. Hải tặc thế giới, giảng được chính là cái này luận điệu. Ta trước tin tưởng ngươi, ngươi liền phải xứng đáng ta cho tín nhiệm. Cái này gọi là nghĩa khí.